Thiếp thân đặc công, chương 1758, cùng Ngân Hồ thích khách gặp nhau, 1, góc truyện audio.com, lịch không sai biệt lắm hơn 2 giờ trời cao lữ trình, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ cưỡi phi cơ chậm rãi đáp xuống rồi Côn Minh phi trường, cơ thân dừng ổn sau lúc Phương Dật Thiên bọn họ 4 người theo dòng người đi xuống rồi phi cơ. Phương ca, ngày hôm qua ta đã vốn là thông chi ta bên này huynh đệ, bọn họ sẽ ở phi trường ngoại tiếp chúng ta. Sau đó mướn xe đem chúng ta tái quá khứ Nam Ô Trấn. Hầu Quân mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật đầu trầm giọng nói. Từ Côn Minh mướn xe đến Nam Ô Trấn đại khái muốn 11-12 giờ đi. Tính đứng lên bây giờ đi xe, như vậy cũng muốn hôm nay rạng sáng 1-2 giờ mới đến Nam Ô Trấn. Không sai biệt lắm như vậy, bất quá khai nhanh lên một chút như vậy rạng sáng 12 điểm chừng hẳn là có thể tới. Hầu Quân nói, hảo, như vậy chúng ta trước đi ra ngoài đi. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói. Rồi sau đó Phương Dật Thiên bọn họ lấy hành lý sau khi đó là đi ra phi trường, Hầu Quân gọi điện thoại cấp đến đây nghênh đón người, chỉ chốc lát sau, hai người tháo vắt nam tử đã đi tới, chứng kiến Hầu Quân sau lúc đều kêu một tiếng Quân ca ca. Hầu Quân ứng với rồi tiếng, đi qua đi theo này hai người nam tử ôm nhau ở tại cùng nhau, rồi sau đó đó là đối với Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ nói. Phương ca, hai người kia cũng là của ta huynh đệ, cũng là năm đó Trương lão đại mang đi ra huynh đệ. Vị này gọi Hà Dũng, vị này gọi Thái Cường. A Dũng A mạnh mẽ, đây là chúng ta Trương lão đại huynh đệ Phương ca còn có Đao ca, Mãnh ca theo Phương ca bọn họ lên tiếng kêu gọi. Hà Dũng cùng Thái Cường hai người nghe vậy sau khi đó là đều cùng Phương Dật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ đánh tiếng bắt chuyện, nắm tay. Nhân tiện không nói nhiều khách khí nói rồi, bây giờ nhân tiện đi Nam Ô Trấn. Phương Dật Thiên mở miệng nói. Phương ca bên này, xe đã vốn là chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể xuất phát. Hà Dũng mở miệng nói. Hảo, như vậy chúng ta đi thôi, bây giờ nhân tiện xuất phát. Phương Dật Thiên vừa nói. Ngay sau đó, Hà Dũng cùng Thái Cường đem Phương Dật Thiên bọn họ hướng phía phi trường phía dưới bãi đỗ xe đi tới hai lượng Hemmer xe tiền, nói. Phương ca các ngươi lên xe đi ta theo A Cường lái xe. Hảo, đi, lên xe, nhanh nhất tốc độ quá đến Ô Trấn. Phương Dật Thiên trầm giọng vừa nói. Rồi sau đó Phương Dật Thiên bọn họ đều ngồi trên rồi xe, Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao ngồi trên rồi Hà Dũng xe, Lưu Mãnh cùng Hầu Quân ngồi trên rồi Thái Cường xe, theo sau hai lượng Hemmer xe đó là ầm vang một tiếng, bay phi ra rồi Côn Minh phi trường, dọc theo quốc nói hướng phía Trấn Khang Huyền Nam Ô Trấn phương hướng bay chỉ đi. Có đoạn thời gian không có tới Vân Nam bên này rồi. Giúp Miến Điện lão hoàn lại là như thế này kiêu ngạo ngang ngược hả? Mẹ kiếp thời gian trước không phải xảy ra Miến Điện quân nhân giết chết Ti Kiêu ngư dân chuyện kiện sao? Quốc gia một người tí cũng không dám phóng ra, này nếu ta trước con mẹ nó đem giúp Miến Điện lão cũng mạnh mẽ giết. Tiểu Đao quất khói, căm giận bất bình vừa nói. Phương Dật Thiên lạnh nhạt cười, nói. Chúng ta làm việc không cần cùng quốc gia chính trị lôi kéo đến một bên. Có một số việc quốc gia đương nhiên vốn là không có phương tiện tố. Nếu giúp Miến Điện lão kiêu ngạo, như vậy chúng ta cho bọn hắn một người nghênh đau đầu kích chính là. Lúc này đây, cái kia gọi Ô Nhĩ Mạn tên ta sẽ cho hắn biết cái gì là người gian ngục. Coi như là hắn sau lưng có Miến Điện chính phủ quân ủng. Góc truyện audio.com, hộ thì sao, đến lúc đó nếu như này chính phủ quân dám can đảm phóng ra một người tí, không ngại cũng đưa bọn họ cấp diệt. Ha ha, lời này ta thích nghe, hy vọng lão Trương sẽ không có chuyện gì, đợi được chúng ta đi cứu hắn. Tiểu Đao mở miệng vừa nói, lão Trương nếu đã xảy ra chuyện như vậy cả mại chát ương khắc khâm quân đội cũng đừng nghĩ muốn tồn tại rồi. Phương Dật Thiên ngữ khí phát lạnh trong mắt sát khí phải lòi ra trầm giọng nói. Tiểu Đao gật đầu, hé ra tục tằng mới vừa mạnh mặt càng lại sát khí rậm rạp trong mắt hàn ý lạnh lẽo. Phía trước mướn xe Hà Dũng nghe Phương Dật Thiên bọn họ nói chuyện trong lòng càng lại nhiệt huyết sôi trào đứng lên, hắn cùng với Hầu Quân giống nhau, đều là may mắn trốn thoát nhưng mắt thấy Trương lão bản cùng với đông đảo huynh đệ đều bị Ô Nhĩ Mạn quân đội khống chế, bọn họ trong lòng thật là cực không dễ chịu. Nếu không có vốn là Hầu Quân ngăn trở, bọn họ đã sớm sát đi tới theo Ô Nhĩ Mạn quân đội đến một lưỡng bại câu thương rồi. Hai lượng Hemmer xe dọc theo quốc lộ bay nhanh đi có khi lại men theo đường nhỏ mà theo sơn đạo bay đi cũng mất đi vốn là Hemmer xe, leo núi nói như trước vốn là động lực 10 phần, nếu không đổi lại tố vốn là khác xe căn bản là đi cũng khó. Lộ trình dài dằng dặc thời gian chia ra một giây quá khứ, bất chi bất giác màn đêm đã vốn là phủ xuống. Trong xe mặt cũng trang bị lương thực và nước suối, đồ uống, cũng có rượu, Phương Dật Thiên bọn họ nếu đói bụng như vậy trực tiếp ở trong xe lấy ăn đồ vật, xe tiếp tục giành giật từng giây hướng phía trước bay nhanh. Đại ca cũng không biết Ngân Hồ theo thích khách các nàng bây giờ tới rồi nơi nào. Tiểu Đao mở miệng hỏi. Mới vừa rồi ta đánh các nàng điện thoại vốn là tắt máy, nói vậy hay là tại thừa cơ? Các nàng ngày hôm qua đã vốn là xuất phát, dựa theo thời gian đến tính, đêm nay rạng sáng hẳn là cũng có thể chạy tới Nam Ô Trấn. Phương Giật Thiên nói, vậy là tốt rồi, này hai người phụ nữ có thể nói vốn là cường hãn hà, không nghĩ tới đều bị đại ca ngươi hàng phục rồi, ha ha. Tiểu Đao vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên cười cười, Tiểu Đao nói cũng là, Ngân Hồ cùng U Linh thích khách này hai người phụ nữ không chỉ có vốn là xinh đẹp hơn nữa thân thủ cường đại, mà nay càng lại tay cầm quyền cước cơ hồ vốn là thống lĩnh cả quốc tế hắc bang thế lực, đối mặt như thế cường hãn phụ nữ cũng chỉ có Phương Giật Thiên có đủ thực lực xứng đôi các nàng. Mà có Ngân Hồ cùng U Linh thích khách tương trợ, rất nhiều lần hành động thượng cũng cho rồi thật lớn phương tiện, mà nay Phương Giật Thiên nói thượng một câu quốc tế hắc bang thế giới trong ông vua không ngai cũng không quá đáng. Từ từ đi chung đường cũng cuối cùng co tẫn khi, ước chừng rạng sáng 12 điểm chừng, phía trước đã vốn là liên tục lái xe rồi hơn mười mấy giờ. Hà Dũng nói. Phương ca, Đao ca, bây giờ đã vốn là tiến nhập trấn Khang Huyền nội, tiếp qua đại nửa giờ là có thể đủ lái xe đến Nam Ô Trấn. Mà còn có này còn sót lại hơn 10-21 huynh đệ tại Nam Ô Trấn cùng Miến Điện biên giới một mảnh núi rừng chung đóng quân. Ta trực tiếp lái xe đến đó. Hảo, A Dũng thật là khổ cực rồi. Đoạn đường lái xe, hoàn lại thật là rất mệt. Phương Giật Thiên nói, Phương ca nói quá lời, điểm ấy không tính là cái gì mệt. Hà Dũng cười, nói. Phương Giật Thiên gật đầu, mà hai chiếc xe từ tại trong bóng đêm tiếp tục. Góc truyện audio.com, hướng phía trước bay đi, đều là theo gập ghềnh bất bình sơn đạo mở ra, ước chừng hơn nửa giờ sau lúc xe đó là chạy đến rồi một mảnh núi rừng chung, theo núi rừng sơn đạo hướng phía trước bay đến. Rồi sau đó, hai lượng Hemmer xe đó là ngừng lại, Hà Dũng đi xuống xe, ngón tay duỗi vào cửa chung thổi tiếng khẩu chạm canh gác. Trong nháy mắt phía trước đều có bóng người chớp động, tiếp theo cây đuốc cũng phát sáng lên, cây đuốc thượng lùi di chuyển gọn lửa chiếu sáng này phiến núi rừng, đúng là chứng kiến hơn 10-20 danh biêu hãn tuổi trẻ nam tử đều đi ra, có chút nhân thủ chung cầm vũ khí, bọn họ giữa mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng mang theo một ít thương thế, song sắc mặt cương nghị, trong mắt càng là có thêm một cỗ bất khuất sát khí. Phương ca, này đó cũng là của ta huynh đệ, bọn họ chung rất lớn một bộ phận đều là năm đó theo Trương lão đại cùng nhau hỗn được. Hầu quân đã đi tới, giới thiệu nói. Phương Giật Thiên gật đầu, mà lúc này hầu quân cũng cấp này 20 hào biêu hãn nam tử giới thiệu rồi Phương Giật Thiên bọn họ. Này phiến núi rừng phía trước đất trống chung có 7-8 người lều vải doanh, hầu quân bọn họ bị ô nhĩ mạn quân đội công kích sau lúc tàn lưu lại người đó là ở này phiến núi rừng chung đồn trú xuống tới, mà bay qua này phiến đỉnh núi chính là Miến Điện quả có dũng khí khu vực. Các vị huynh đệ, Phương Giật Thiên đối mặt phía trước hầu quân cùng với này còn sót lại huynh đệ, mở miệng nói, lão Trương là các ngươi lão đại ca đồng thời cũng là ta Phương Giật Thiên thật là tốt huynh đệ. Biết được hắn gặp chuyện không may ta đó là chạy lại đây. Các ngươi yên tâm, lúc này đây ta sẽ đem lão Trương cứu ra. Đồng thời cũng là giúp Miến Điện lão tận thế. Bất quá trước mắt mà nói ta còn muốn chờ một cỗ cường đại hậu viên lực lượng chạy tới. Đến lúc đó ta sẽ bình tĩnh ra một người kể lại rõ chi tiết công lược kế hoạch. Lúc này đây chúng ta không chỉ có là muốn lão Trương cứu ra, nhưng lại muốn cho giúp mại chát ương Miến Điện lão nợ máu trả bằng máu. Bọn họ làm cho chúng ta chảy một giọt máu, như vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ không có đầu, bọn họ ức hiếp chúng ta chia ra, như vậy chúng ta nhân tiện để cho bọn họ dùng không có nơi sống yên ổn. Chúng ta đường đường Hoa Quốc Nam Nhi, há có thể dễ dàng tha thứ nhất bang Miến Điện lão như thế ức hiếp. Lúc này đây ta sẽ cùng với các ngươi sóng vai tác chiến, giết bọn hắn một người máu chảy thành sông, giết bọn hắn đến sợ, giết bọn hắn chứng kiến Hoa Quốc mọi người hội tránh lui ba phần. Phương Giật Thiên khẳng khái phẫn nộ vừa nói. Giết, cùng Phương ca cùng nhau sóng vai tác chiến, giết bọn hắn một người máu chảy thành sông. Đối với con mẹ nó, nhất định phải để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, chúng ta khuất nhục để cho bọn họ gấp trăm lần hoàn lại. Trong nháy mắt hầu quân bọn họ đám người sắc mặt cũng phấn khởi không thôi, trong mắt càng lại chớp động thị huyết cực nóng sát khí. Phương Giật Thiên gật đầu, rồi sau đó tay hắn cơ một vang, hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa nhìn, vốn là Ngân Hồ Bát đánh tới được. Cách chương.